Thánh Vương, chương 829, nắm quyền to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 829, nắm quyền to. Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp Thiện Đạo Vận Truyền Thần Điện Chu Yô Nộ Hòa. Liệu Thiên Đại Đế không ngừng cầu xin tha thứ, hy vọng được Dương Kỳ bỏ qua cho hắn, thậm chí bỏ cả tâm linh của mình, tín ngưỡng Dương Kỳ, trở thành tín đồ của hắn. Được một đại đế tín ngưỡng thật sự không tầm thường. Phẩm chất của lực lượng tín ngưỡng này thì bao nhiêu tu sĩ cảnh giới hồng thần cũng không thể sánh được. Lúc này Dương Kỳ mới dừng roi trong tay. Trước mặt mọi người, hắn lạnh nhạt nói. Vốn ta định dùng roi nai quật chết ngươi, nhưng hiện giờ ngươi nếu đã đồng ý buông lỏng tâm linh thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hiện giờ lập tức buông lỏng tâm linh ngay, nuốt luồng sáng tín ngưỡng này của ta, luyện hóa tiến vào thức hải. Nếu như còn chống cự, bổn tọa sẽ không tha thứ cho ngươi. Vâng vâng vâng, Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế bị roi đánh cho sống không bằng chết, hiện giờ vừa được dừng lại liền cảm thấy như mình được lên thiên đường vậy, toàn thân có cảm giác như vừa được hồi sinh. Hiện giờ hắn tình nguyện chết, nguyện nhận khuất nhục chứ không muốn bị roi địa ngục quất nữa. Có bị roi đánh mất thể diện trước mặt mọi người cũng không đáng là gì. Trước mặt bao người, Dương Kỳ vung tay lên, lập tức một luồng thần quang xâm nhập vào đỉnh đầu hắn. Thánh quang nào tràn ngập pháp tắc tôn quý, còn cả giáo nghĩa của quang minh, là tất cả thánh vương đảng mà Dương Kỳ thành lập. Tất cả thẩm thấu vào thân hình Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế, bắt đầu sôi trào, sắp kết hợp với thức hải. Vốn chỉ cần Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế có chút kháng cự là thứ này có thể tấn công hắn. Hơn nữa chỉ cần tiếp nhận thì sẽ vạn kiếp bất phục, từ nay về sau khí vận kỳ ngộ tinh thần, linh hồn đều thuộc về chủ nhân. Hắn vốn muốn cự tuyệt tình nguyện chết, nhưng nhìn địa ngục chi tiên trong tay Dương Kỳ đang vung lên thì toàn thân liền chấn động ầm ầm, cuối cùng tiếp nhận luồng sáng tín ngưỡng này. Một khi tiêu hóa rồi thì tinh thần khí chất của hắn sẽ hoàn toàn biến hóa, trở thành một tín đồ thành kính, đột nhiên quỳ xuống nói với Dương Kỳ. Chủ nhân, tín đồ thành kính của ngươi, Nộ Hòa Liệu Thiên khấu đầu với người. Hắn cũng không dám xưng là đại đế nữa. Ầm ầm, ngay lúc hắn vái lạy, Dương Kỳ liền cảm thấy khí vận khổng lồ tăng cường lên thân thể mình. Từng luồng khí tức dày đặc như lửa bay lên rồi xoay tròn, chấn động không ngớt trên đỉnh đầu mình, khiến thân thể bản thân càng thêm cao lớn, nhìn xuống chúng sinh. Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế là một nhân vật quan trọng trong kiếp số của thiên đạo, không ngờ bị Dương Kỳ hàng phục, khí vận khổng lồ giáng xuống, hiển nhiên cũng đi đờ hẳn. Thứ này chẳng khác gì trong loạn thế đã hàng phục được một viên mãnh tướng, giúp ngươi mở rộng lãnh thổ, đánh hạ Giang Sơn. Loại kỳ ngộ này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ngàn quân dễ kiếm, vạn tướng khó cầu. Khí vận, bản lãnh của người này, có thể thành lập thiên đình viễn cố, tuyệt đối là mạnh mẽ khôn cùng. Hiện giờ đã tiếp nhận tín ngưỡng, lại còn tận tâm trung thành, không bao giờ phản kháng nữa. Rất nhiều người giờ phút này đều biết đại cục của Dương Kỳ đã định, không còn ai chống lại nổi nữa. Thanh thế của liên minh hộ đạo tăng lên, cả thế giới tiên đạo cũng tiến tới thời thịnh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại liên minh hộ đạo là một liên minh trung tâm lớn nhất của tiên giới, nhưng trong thời đại tiên đạo có rất nhiều tiên giới, ở bên trong vũ trụ xa xôi có không biết bao nhiêu. Có tiên giới thậm chí còn không biết chuyện thế giới tương lai xâm lấn, còn đang ở trong cuộc sống không tranh giành với thế gian. Ngoài ra từ sâu trong hỗn độn cũng có những thế giới lớn hơn, có vô số lão nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ ngoan đồng. Mà nghe đồn có cường giả tiến vào cổ lộ thông thần từ thời đại thái cổ cũng không nhất định sinh hoạt trong đó. Nói thẳng ra là hiện giờ nhân số của liên minh hộ đạo còn chưa chiếm tới 1% của thế giới tiên đạo. Mặc dù như thế nhưng đây cũng là một cự phách trong tiên đạo, càng huống chi lúc này đã ngưng tụ thành một chinh thể. Tại giờ khắc này, Dương Kỳ chẳng khác nào một hoàng đế trong một quốc gia lớn. Hắn từ từ mở rộng lãnh thổ, chống đỡ ngoại địch, nhất định có thể lập thành cơ nghiệp muốn đời, từ nay về sau thăng cấp lên bất hủ vương tọa. Vương tọa nhất định có vị trí của Dương Kỳ. Tốt lắm, Nộ Hòa Liệu Thiên, Dương Kỳ nói, hiện tại ngươi đã của ta quy chính, ta sẽ cho ngươi ngồi lên vị trí chính nghĩa sứ giả, truyền bá giáo lý của ta, hoàn toàn cải tạo tà ma, đã biết chưa? Nhớ kỹ, ngươi phải làm cho tốt, còn nữa, danh hiệu Nộ Hòa Liệu Thiên này đã không thể dùng nữa. Ta sẽ sửa tên cho ngươi. Người tên là Dương Chính Nghĩa, là người của Dương gia, đã biết chưa? Đa tạ chủ nhân tặng tên, Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế đổi tên thành Dương Chính Nghĩa, vội vàng vái lạy, giống như nô tài hay người hầu trung thành. Mỗi người ở đây đều thầm thở dài trong lòng, biết một vị đại đế uy danh hiển hách này thực tế đã suy sụp rồi, hiện giờ chỉ là một tín đồ, một cái xác không hồn mà thôi. Chức sứ giả chính nghĩa đã có chủ rồi, tứ đại thủ lĩnh của địa ngục các ngươi xuống đi. Dương Kỳ giờ cũng không quên bốn ma đầu thần phục mình. Hắn đột nhiên chụp một cái, Một mảng hư vô lớn sụp đổ, sau đó Tư Ma địa ngục không tự chủ được mà tiến vào, không thể đào tấu nổi. En. Công tử, người muốn làm gì? Tư Ma địa ngục cuống quýt nói. Chúng ta không phản bội ngươi, lần này có công lao, cũng không có sai lầm gì. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt khí vận của chúng ta, làm cho chúng ta tín ngưỡng ngươi? Không sai, Dương Kỳ hú dài một tiếng, bốn đại ma đầu các ngươi không nói tới tín nghĩa, chỉ biết tôn trọng cường giả, thấy ai không có lợi liền lập tức tới bỏ đá xuống giếng. Lần này nếu ta không chống nổi những người này thì khẳng định các ngươi sẽ cắn ngược lại, liên hợp đối phó với ta chia cắt tài phú trên người ta, có phải không? Không dám, chúng ta tuyệt đối không dám. Tứ đại lĩnh chủ địa ngục vội vàng lắc đầu, nhưng sâu trong nội tâm bọn họ cảm ấy hết kinh hãi. Bởi vì ý nghĩ của bọn họ đã bị Dương Kỳ nhìn thấu. Tốt lắm, đừng nói nhảm nữa, tiếp nhận tín ngưỡng của ta, trở thành tín đồ của ta, giống như nổ hòa liệu thiên đại đế, để ta cải tạo thân thể ngươi, khiến các ngươi không thế trở thành ma đầu mà trở thành thiên sứ, khí công tăng vọt, được không? Dương Kỳ chấn động tay áo bào. Các ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng kết quả cự tuyệt sẽ là cái chết, vạn kiếp bất phục. Hơn nữa ước chừng các ngươi cũng đã biết nổi đau khổ của địa ngục chi tiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ăn một trận roi thì rồi cũng phải thần phục ta thôi, tốt nhất đừng để chịu nổi đau da thịt. Minh chủ tha cho phụ thân ta đi, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Đúng lúc này thì hắc ám sứ giả, ma nữ ba vận đi ra. Làm càn, tứ đại ma đầu này phải quy y, nếu không có giáp tâm bất lương thì sẽ là đại họa khôn lường. Thành sử lão tổ tiến tới túm lấy ma nữ ba vận, trực tiếp ngăn cản hành vi của cô nàng, sau đó nói với Dương Kỳ. Minh chủ, lúc này chúng ta mặc dù đã thống nhất nhưng còn đại ca ớt kia, còn thiên đình tam đế và diệp vô đạo đã thoát đi. Đây là thời kỳ phi thường, phải dùng thủ đoạn phi thường. Không lâu nữa, đại nguyên soái của thế giới thương nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ lai sẽ tới triển khai chiến tranh toàn diện với chúng ta. Chúng ta không có khả năng giữ lại tai họa ngầm như tứ đại lĩnh chủ này. Không sai, Dương Kỳ gật đầu, trên thực tế không đã sớm quyết tâm rồi, muốn hàng phục tứ đại lĩnh chủ. Như vậy sẽ tập trung được tín ngưỡng của năm đại cao thủ cấp bậc đại đế. Cao thủ cấp bậc đại đế đều tu hành tới bậc thang bất hủ vô thượng rồi, là nhân vật vô địch. Tín ngưỡng của bọn họ đối với bọn họ mà nói là vô cùng quan trọng, đối với Chu Tiên phân thân cũng vậy. Hiện giờ mình muốn thăm dò huyền bí của vạn giới vương đồ, luyện hóa thượng đế dẫn kình, thôn thiên vương phù lục, còn trấn áp thần thú tiên huyết vương tọa vừa căn nuốt. Có cao thủ cấp bậc đại để hỗ trợ mới có thể nhất định thành công. Bởi vì hắn cảm thấy thiên đạo đang cảnh báo, nguy cơ mãnh liệt sắp giáng xuống, rất có khả năng sẽ ập tới ngay. Cao thủ thời đại thái cổ thế giới tương lai lợi hại hơn, thậm chí là cường giả trên cổ lộ thông thần cũng sắp tới rồi. Đầu lại mặc dù nói cổ lộ thông thần một khi tiến vào rồi thì sẽ không thể, nhưng từ trong đó có thể đi tới thần giới cũng không có gì kỳ quái. Hơn nữa sau lưng Cửu Dương tông chủ có khả năng là một tồn tại như thần linh, dù có kém thần linh thì tu vi cũng vượt qua đại đề rồi. Quay Dương Kỳ cảm thấy không thể không phòng ngự, hiện tại hắn không thể tìm kiếm người sau lưng Cửu Dương tông chủ là ai. Tứ đại ma chủ, thời gian ta có hạn, các ngươi có quy thuận hay không? Không quy thuận thì sẽ bị đánh chết. Dương Kỳ búng ngón tay, bốn luồng sáng tín ngưỡng bắn về phía tứ đại ma chủ, chắp tay sau lưng nói. Các ngươi đừng mong may mắn chạy thoát, ta có thể đánh thắng đại ca ớt, giết các ngươi quả là dễ như trở bàn tay. Đừng quên khí công của ta khắc chế các ngươi hoàn toàn. Tứ đại ma chủ nơm nớp lo sợ nhìn về phía Dương Kỳ, cuối cùng rốt cục thần phục. Thuộc hạ khấu kiến minh chủ, hiển nhiên sẽ luyện hóa ánh sáng tín ngưỡng. Chết tử tế còn không bằng sống. Trong lúc nói chuyện, bọn họ liền cắn nuốt tín ngưỡng, chỉ chốc lát sau liền tiếp nhận tín ngưỡng rồi tiến tới khấu kiến chủ nhân. Dương Kỳ vỗ xuống một chưởng, hóa thành bốn luồng sáng, rót vào cơ thể bốn đại ma đầu. Lập tức ánh sáng bùng lên, ma khí của tứ đại lĩnh chủ chuyển hóa toàn bộ thành ánh sáng quang minh thần thánh, gen thiên sứ bị bao phủ cả trăm ngàn năm lúc này bùng lên. Sau đó đôi cánh chim thật lớn, cánh năng lượng của thiên sứ xuất hiện sau lưng bọn họ, chớp động một cái liền có gió phóng lên cao, biến thành vô số thi ca thần thành chảy xuống. Lốc quang minh chủ nhân của, thần uy của ngài thật không lường được, tôn nghiêm của ngài sẽ luôn viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại ma chủ không, hiện tại là tứ đại thiên sứ không ngừng ca ngợi. Lúc này mọi người đã nhận ra tứ đại ma chủ đã trở thành một loại thiên sứ thái cổ thần thành, không phải là ma đầu nữa. Loại người này có lực chiến đấu mạnh mẽ, căn bản không thế bị diệt vọng, hơn nữa khí công thuần túy, tín ngưỡng trong suốt, phát sáng long lanh. Hiện tại ta ban cho các ngươi họ Dương, Dương Tự Tại, Dương Maha, Dương A Tỳ, Dương Vô Gian. Đã biết chưa, các ngươi thống lĩnh quân đoàn Quang Minh của bốn tỏa, hiện tại bốn tỏa đã trở thành minh chủ rồi, quân đoàn Quang Minh phải sửa lại, gọi là quân đoàn thần thánh mới được. Dương Kỳ vung tay lên, nắm quyền to. Tất cả lão ngoan đồng cũng bắt đầu thần phục, lúc ban đầu hắn mới gia nhập liên minh hộ đạo còn phải ỷ lại vào Cửu Dương Tông Chủ, hiện giờ đã là minh chủ vô thượng của cả liên minh rồi, nhất ngôn cửu đỉnh còn có uy quyền lớn hơn Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế nhiều. Cách chương.